Chương 2824 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long muốn phục sinh. Long Phi trong lòng rất khó chịu, nếu như không phải là bởi vì hắn là Dạ Cốc Chi Vương thân phận, hắn đi tới chính là mấy cái to mồm quất tới còn nhẫn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống rồi, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong động sâu. Long Phi nhảy xuống, lại có vài tên trưởng lão trào nở nụ cười, thật là có không muốn sống. Loài người chính là loài người, thật không biết trong đầu làm bộ chính là cái gì. Nói không chắc là phân cùng nước tiểu đây. Ê! Ha ha ha, rất nhiều trưởng lão bắt đầu cười lớn, đại tỷ nặng đầu nặng một tiếng, nói, nghe các ngươi cười đủ chưa? Hắn là chúng ta Dạ Vương đại nhân, các ngươi coi hắn là cái gì? Hắn là Dạ Vương, hắn có thể mệnh lệnh các ngươi bất cứ người nào xuống, nhưng là hắn làm như vậy hay chưa? Các ngươi vẫn còn ở nơi này chê cười, các ngươi tính là gì? Chúng ta Dạ Cốc tộc nhân chính là như vậy sao? Tiếng nói vừa dứt, này vài tên trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi. Một tên lão trưởng lão khẽ nói, thực sự là bởi vì hắn là chúng ta Dạ Vương mới càng hẳn là vì Dạ Cốc tộc hy sinh, bằng không mà nói hắn liền không xứng làm Dạ Vương. Còn có ngươi, thân phận của ngươi bây giờ đã không phải Dạ Vương con gái, ngươi theo chúng ta những này trưởng lão nói chuyện rống to gọi nhỏ, ngươi là thân phận gì, ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là tôn kính? Tần Tần quát lớn, tiểu muội mạnh mẽ về đổi, hơn nữa trực tiếp lên đường. Thì hiện tại chúng ta là Dạ Vương nữ nhân, chúng ta là đêm sau, thân phận này đủ sao? Ngươi chỉ là một cái đêm tộc trưởng già dám đối với đêm sau nói chuyện như vậy, ngươi có phải muốn chết hay không à? Nàng là bạo tính khí, không chịu nổi có người bắt nạt tỷ tỷ ai đêm sau. Này, các ngươi, y làm sao không hề có một chút tin tức nào à? Tiểu muội hung hăng nói, lẽ nào ta cùng Dạ Vương trên chuyện cái giường cũng phải với các ngươi nói sao? Lẽ nào chúng ta vì là Dạ Vương lấy xuống khăn che mặt sự tình cũng phải với các ngươi nói sao? Mời các ngươi sau đó cho ta hãy tôn trọng một chút. Nổi cáo tính khí đến hoàn toàn không kiên kỵ, đại tỷ đầu mạnh mẽ trừng một chút tiểu muội, Tô Tố trợn mắt ngoác mồm nhìn các nàng ba cái, lẩm bẩm một tiếng, cái tốc độ thật nhanh nhà, ta với hắn lâu như vậy đều không có lên giường, các ngươi mới nhận thức một ngày liền lên giường rồi. Không được. Chờ chút bài hạ xuống ta tính ít nhất, ta cũng đến tăng nhanh tiến độ. Sau khi trở về ta liền muốn lên giường của hắn. Hừ. Tô Tố hai tay chống nạnh, ngực rung lên rất là khó chịu. Đêm sau thân phận đem đông đảo Dạ Cốc tộc trưởng già cho nghiền ép ở. Hơn nữa Dạ Mị Tam tỷ em gái cha là lão Dạ Vương, ít nhiều gì còn có chút sức ảnh hưởng. Những này cười nhạo Long Phi trưởng lão cũng không còn dám nhiều lời. Ngay vào lúc này, một tên Dạ Cốc tộc thị vệ vội vã chạy tới, nói, ê không tốt, trưởng lão không tốt rồi. Hốt hoảng như vậy, xảy ra chuyện gì? Chớ không phải là loài người đánh vào đến rồi hay sao? Thị vệ Tần Tần thở hổn hển, nói, ngài nói không sai, loài người thật sự đánh vào đến rồi, đã dết vào địa cung, đều muốn không chịu nổi rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Dạ Cốc tộc rất ít đề phòng bởi vì loài người căn bản không dám vào nhập Dạ Cốc phúc địa, càng thêm không người nào có thể dám đến Dạ Cốc địa cung đến rồi bao nhiêu người? Một tên trưởng lão lập tức hỏi, thị vệ nói, ngày bao nhiêu ta không rõ ràng, bất quá đâu đâu cũng có loài người, là liên gia người, ít nhất ở 8.000 trở lên, trưởng lão, kính xin mau chóng nên chiến à, phía trước muốn không chịu nổi, đã có mấy trăm tộc nhân bị giết rơi mất. Lẽ nào có lý đó? Chỉ là một cái liên gia cũng dám ở ta Dạ Cốc địa bàn làm càn. Muốn chết đi. Vài tên trưởng lão lập tức nổi giận lên, tên kia vừa vặn bị tiểu muội đổi trưởng lão lạnh lùng nói, ngày ba vị đêm sau. Loài người đều dứt tiến vào địa cung, đây là không phải Dạ Vương mang người tiến vào đây. Có phải là hắn hay không để lộ lão Dạ Vương chết tin tức đây? Tô Tố nhảy lên, chỉ vào này tên lão người mũi nói, ngươi nói nhăng gì đó à? Chúng ta cùng liên gia đều có cừu oán đây, còn có thể mang bọn họ đến. Đột nhiên, Tô Tố nhìn Tử Kim ánh sáng, trong lòng rùng mình, nói, ngay bọn họ nhất định là vì Tử Kim áo giáp đến. Hừ. Ông lão lạnh lùng một hừ, nói, kẻ tốt nhất không phải, nếu như là, các ngươi đều đi không rồi. Đại tỷ đầu mi tâm căng thẳng, nói, kẻ Dạ Cốc tộc nhân nghe lệnh, thông báo Dạ Cốc các bộ, để bọn họ hỏa tốc tới rồi trợ giúp, địa cung tộc nhân theo ta đồng thời nghênh địch. Vài tên trưởng lão tương tự một chút, cũng đều đi theo, Tô Tố nhìn Đàm Đại Pháo nói, ngươi ở lại chỗ này chờ Long Phi, ta cũng đi xem, tuyệt đối không thể để cho liên gia người tới nơi này. Ha ha ha, đây chính là Dạ Cốc địa cung. Không nghĩ tới hàng năm hung tàn nhất Dạ Cốc tộc nhân chính là bực này đồ bỏ đi, Năm nay Lẫm Đông ta muốn cho bọn họ mất mạng quá. Liên gia trưởng lão kêu gào lên, vạn tên đệ tử giống như là thủy triều vọt vào địa cung, thêm vào hai tên tôn giả cảnh giới trưởng lão mở đường, bọn họ liền như ra vào chỗ không người. Liên Vũ Siêu nhìn trong động nơi sâu xa không ngừng lập lòe ra đến tử quang, nói, người ông nội, đoàn kia to lớn nhất tử kim ánh sáng quả nhiên ở đây. Khà khà. Giết cho ta. Một cái cũng không lưu lại. Liên Vũ Siêu thiên tượng lực lượng tùy ý cùng giết, Liên Khai Cương nhìn phía xa tử quang. Nội tâm cũng là cực kỳ hưng phấn, nhìn thấy hoàng giả cảnh giới ở hướng về hắn vẫy tay, gợi chờ ta bước vào hoàng giả cảnh giới, Liên gia trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới quý tộc đẳng cấp, lại để ta tìm tới tên kia thiên tộc nguyền rủ người cùng thiên tộc bấu víu quan hệ, ta chính là Đông Hoàng thành bá chủ. Giết cho ta, một cái đều đừng buông tha. Toàn lực nghiền ép điên cuồng đẩy mạnh ở trong, dạ cốc tộc những bộ lạc khác căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn chạy tới, trong địa cung dạ cốc tộc thị vệ số lượng không tới. Căn bản không chống đỡ được, mặt khác một chỗ, e nhanh. Nhanh. Không nghĩ tới Long Phi thật sự đoán đúng, chúng ta bị cái kia thổ phỉ cho lừa. Thật là đáng chết. Lãnh Phong tứ nhân hỏa tốc chạy tới dạ cốc, quỷ binh thông báo bọn họ thời điểm bọn họ còn có chút không tin, thế nhưng hiện tại bọn họ tin, bởi vì Đông Hoàng thành rất nhiều người đều ở chạy tới dạ cốc, quỷ vương đại nhân, dạ cốc cùng chúng ta không thích hợp, chúng ta còn muốn đi sao? Lại nói nơi nào tụ tập rất nhiều nhân tộc cao thủ, rất nguy hiểm. Huyết Nguyệt Nữ Vương không có chút gì do dự, nói, nghe truyền mệnh lệnh của ta xuống, hố ma 3.000 quỷ tướng toàn bộ điều động, chạy tới dạ cốc, không cho phép sai lầm. Tuân mệnh. Phải. Huyết Nguyệt Nữ Vương thân thể cũng là khẽ động, trực tiếp biến thành một đạo huyết ảnh, biến mất là ám dạ bên trong kẻ thành chủ. Vừa vặn nhận được tin tức, tiểu thư cũng ở dạ cốc. E sợ Lê Tô Vạn Đồ hai mắt chìm xuống, tên kia thị vệ nói, hay lại là theo cái kia gọi Long Phi tiểu tử. Tô Vạn Đồ ánh mắt lại nhíu chặt một phần, lập tức nói, e truyền mệnh lệnh của ta, hỏa tốc chạy tới dạ cốc. Tuân mệnh. Ngửi ngửi, y dạ cốc phương vị. Ám bê quy y không ít 7N9H trong rừng cây, hàng vô nhai cái trán mọc đầy tử tinh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hung thú khí tức, nghe thấy được khí tức sau khi... Hắn cũng cấp tốc nhằm phía dạ cốc trong động sâu, Long Phi phương diện bị tử kim ánh sáng bao vây lấy, Long Phi toàn thân giống như là muốn bị xé rách như thế, bất quá. Hắn nhưng không có bị xông lên bay ra ngoài, hơn nữa vào lúc này hắn trong không gian giới chỉ đột nhiên truyền ra một thanh âm, thiên tộc tử kim thần vệ thống lĩnh. Khà khà. Mỹ vị à.